Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1386 nhàm chán Thanos. Hôn lễ hết thảy giản lược, lược quá rất nhiều bước đi sau. Trực tiếp tới rồi tuyên thệ phân đoạn, Deadpool Âu phục cà vạt dày ra. Trang điểm đến còn tính đứng đắn. Chính là vẻ mặt kia sợi da kính vẫn là có điểm làm người ra diễn, Hạ Khả Lạp không có mặc bạch váy. Cưới, màu trắng ở trong địa ngục cũng không phải là cái gì hảo nhan sắc. Nàng tuyển một cái đỏ tươi như hỏa váy dài, làm ma quỷ tay phủng kinh thánh. Dùng một loại dầu có tình cảm mãnh liệt ngữ điệu nói, thân ái các bằng hữu. Chúng ta hôm nay tề tụ tại đây. Tới gặp chứng này đối tân nhân, các ngươi nơi này không có hiến tế phân đoạn sao? Ở chúng ta bên kia yêu cầu ở hiện trường giết chết 13 cái nữ nhân, Hạ Khả Lạp nhỏ giọng hỏi. Deadpool, dẫn tới hôn lễ ti nghi lam ma quỷ thiếu chút nữa bạo tàu, hôn lễ đâu vào đấy mà triển khai. Không có đuôi mù hắc bang nhảy ra tìm đường chết, cũng không ai phản đối buổi hôn lễ này. Đại gia ăn ăn uống uống, chúc mừng một hồi. Lúc sau ai về nhà nấy, một tháng sau, Deadpool nữ nhi liền giáng sinh. Nữ nhi hoàn mỹ kế thừa Hạ Khả Lạp mị ma nữ vương huyết thống cùng Deadpool Mutant Gen. Hài tử đặt tên vì Van Đạt Wilson, ngươi có biết hay không Thanos đi nơi nào? Ta còn muốn cho hắn làm hài tử giáo phụ đâu. Deadpool ôm hài tử, khắp nơi hỏi thăm Thanos tung tích. Vì thế còn chạy đến Daisy trang viên tới dò hỏi. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Daisy oanh đi ra ngoài. Lan, tìm ngươi Thanos chơi đi. Thanos không biết bạn tốt Deadpool ở nhớ thương hắn. Hắn trở lại trước mặt thời gian này điểm đã qua đi 4 năm, có lẽ Dead đã biết hắn tâm ý chuyển biến. Vẫn luôn không có xuất hiện. Thanos phi thường cô độc, chinh phục thế giới. Việc này hắn trải qua, làm người tốt. Việc này hắn cũng trải qua, khởi động lại vũ trụ. Việc này hắn muốn làm, thậm chí đã làm hơn phân nửa. Đáng tiếc bị một đám thần linh, đặc biệt là cái kia kêu Daisy ra hỏa ngăn trở, không thú vị. Những việc này cũng chưa ý tứ, ở bắt được Milestone sau. Hắn liền đã chịu một loại quy tắc mặt hạn chế. Trong lòng có cái thanh âm loáng thoáng nói cho hắn. Hắn chỉ có thể nắm giữ một viên đá quý. Nếu vi phạm điểm này, mặt sát theo sau liền đến, Thanos đối loại này hành vi là khinh bỉ. Ở hắn xem ra chư thần chính là một đám phế vật. Tự thân chiếm cứ khổng lồ năng lượng, nhưng đối vũ trụ cống hiến cực kỳ bé nhỏ, trong lòng không phục. Nhưng Thanos cũng không tính toán tiến lên khiêu khích, bởi vì hắn đánh không lại chư thần, có phục hay không cùng đánh thắng được đánh không lại không có. Trực tiếp quan hệ, đánh không lại làm theo có thể không phục. Cái này quan điểm không tật xấu, Black Order chết chết. Chạy chạy, hắn cũng không ý lại đi thành lập một cái tân thế lực. Cái gì tiền hô hậu ủng vương giả sinh hoạt hắn đã sớm hưởng thụ qua, hết thảy đều đã xem đạm. Hắn đối những cái đó hư danh cũng chưa hứng thú, cởi ra hoa lệ khôi giáp. Gỡ xuống tiêu chí tính kim sắc mũ giáp, Thanos bọc phá áo vải tử. Đi theo rất nhiều tinh tế dân chạy nạn ở vũ trụ lưu lạc. Ở lúc ban đầu 2 năm, hắn vẫn luôn dùng một loại tự mình trục xuất phương thức sinh hoạt. Hắn muốn một lần nữa tìm được chính mình sinh tồn ý nghĩa, vũ trụ vẫn như cũ không an ổn, Scrow. Người cũng đừng đề ra, không ngày nào bất chiến, Seer nội chiến sắp kết thúc. Nhưng Lilandra nữ vương thanh toán hành động chỉ có thể nói là vừa rồi bắt đầu. Khắp nơi vẫn như cũ là huyết vũ tinh phong, ngay cả Kree đế quốc cũng không an ổn. Đại lượng người phản đối tập hợp ở bên nhau. 3 tháng một lần tiểu phản loạn. 5 tháng một lần đại phản loạn. Daisy ở bên kia bố trí phân thân khuyết thiếu bản thể chi viện. Trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Mai một trùng tộc cũng có một lần nữa sống lại dấu hiệu. Trùng hoàng xoa tay hầm hè. Chuẩn bị lần thứ 2 phát động chiến tranh. Tóm lại, trước mặt vũ trụ liền một chữ. Loạn. Thanos đi theo lưu dân đại bộ đội bị Scrow người đánh tan. Hắn không chuẩn bị đi theo đi đào quặng. Một bàn tay bóp chết thủ vệ. Một mình rời đi đại bộ đội, hắn trở về Black Order. Lấy ra chính mình một ít đồ vật. Lúc sau liền ở một viên nửa vứt đi tinh cầu khai hoang định cư xuống dưới, rất nhiều bí ẩn tri thức. Làm hắn có được thường nhân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tư duy phương thức. Thanos cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Hắn hoàn toàn không có liêu liền phải làm sự, hắn hoa 2 năm thời gian. Đem Melkit sống lại, vị này đắc eo nhân huynh năm đó bị Daisy chém rớt đầu. Lúc sau xương sọ lại bị Collector chế tạo thành thần khí. Lẽ ra đã lạnh đến không thể lại lạnh, đem hắn nguyên vẹn sống lại ra tới lượng công việc tỉ trọng. Tân lấy bùn đất niết một người lượng công việc còn đại. Đổi Daisy tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Liền thừa một cái đầu lâu. Hiện tại đem cả người hoàn nguyên ra tới. Việc này quá phiền toái. Thanos sẽ không ma pháp. Nhưng hắn dựa vào chính mình tri thức cùng rất nhiều công nghệ đen. Hơn nữa, xác thật tương đối nhàm chán. Lại là huyết tế lại là làm tế bào bồi dưỡng. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem người này sống lại. Đầu bạc da đen Melkit cực kỳ suy yếu. Linh hồn giống trong gió tàn đuốc giống nhau mơ hồ không chừng. Tư duy chỉ độn. Thân thể càng là độn hóa đến lợi hại, ước chừng qua 1 tháng. Hắn mới khôi phục nói chuyện năng lực, vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi có cái gì âm mưu? Này viên hoang vắng tinh cầu cực kỳ rét lạnh. Thanos thể chất hoàn toàn có thể chống đỡ cực hàn thời tiết. Nhưng cũng không cần thiết chịu cái kia tội. Hắn tìm một cái cản gió địa phương. Dù bận vẫn ung dung mà nằm ở đống lửa biên nghỉ ngơi, đối với Melkit vấn đề. Hắn chỉ là đơn giản mà trả lời, nhàm chán, là nói chính mình nhàm chán vẫn là chỉ đối phương vấn đề. Nhàm chán, Melkit không biết, hắn chỉ biết Thanos là một cái kẻ điên. Chính mình không thể lưu lại nơi này, ở Thanos trở lại trước mặt thời gian điểm đệ thứ 5. Deadpool kết hôn sau thứ 5 tháng, Melkit sống lại sau tháng thứ 3. Hắn chạy, không riêng chạy. Melkit còn trộm đi Thanos Milestone cùng với một lần nữa chế tạo ra tới Scepter, không biết đối. Phương vì cái gì không có truy kích, nhưng Melkit vẫn là đoạt một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Lúc sau toàn bộ chạy về địa cầu, Svatap 2 sớm đã không còn nữa tồn tại. Tộc nhân của mình toàn diệt. Hắn phải hướng Asgard cùng địa cầu báo thù, nhưng Asgard có Hela tọa trấn. Nữ nhân này quá mãnh. Melkit xa xa nhìn thoáng qua, liền biết chính mình không phải đối thủ. Chính mình vô luận là cường công vẫn là đánh lén đều thuộc về tìm chết, hắn chỉ có thể rời đi thù. Hận mục tiêu, địa cầu là cái hảo địa phương. Dark Elf ở ẩn thân thuật thượng có chủng tộc thêm thành. Hắn tiềm nhập một cái kêu nhà trắng địa phương, Melkit kế hoạch rất đơn giản. Cũng thực thô bạo. Đó chính là lợi dụng Scepter khống chế nơi này người đương quyền. Lúc sau châm ngòi ly gián. Hoàn toàn dẫn phát đại chiến, đánh. Dùng sức đánh. Ai thua ai thắng đều không sao cả. Hắn liền phải xem cái việc vui, hắn tránh ở chỗ tối nghẹn hư. Thời gian không dài. Một người đầu chọc liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn giữa, mặc cho hơn 4 năm. Hiện giờ chính thức tiến vào chính mình cái thứ 2 nhiệm kỳ. Chính vụ xử lý tương đương thành thạo, đầu chọc ca khí phách hăng hái, cũng có vài phần đại trượng phu đương như thế đắc ý, theo Daisy về hưu. Hưu tiếp nhận chức vụ, SHILD đối hắn uy hiếp đang ở nhanh chóng hạ thấp, hai bên đang ở từ phía trước trên dưới cấp. Quan hệ biến thành hợp tác giả quan hệ, Captain America là bạn tốt, Stark là trợ thủ, giảm thuế, gia tăng vào nghề, hải ngoại rút quân. Rất nhiều cử động thi hành xuống dưới. Đầu chọc ca danh vọng cực cao. Hết chương.